Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 29, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương, Hứa Lục Trà chưa trở về Hứa phủ. Hiện tại chuyện hắn đảo hôn lớn đến toàn bộ Vân Thành người người đều biết, hắn nếu trở về, Hứa Hồng sẽ vì mặt mũi của nàng mà cấm túc hắn. Hắn nếu bị giam lỏng ở Hứa phủ, liền sẽ cùng Tần Lung mất liên lạc, vậy mục tiêu trở nên mạnh mẽ không phụ thuộc vào người khác của hắn sẽ gặp trở ngại. Huống chi, hắn nếu là bị giam lỏng, hắn sẽ không gặp được người kia. Hắn thà rằng ở trên núi đợi nàng đến gặp hắn. Hứa Lục Trà đem phòng ở quét dọn sạch sẽ, lại đem chăn lấy ra giặt. Từ nhỏ hắn đã sống ở Thanh Lâu, cung mê chưa từng quản hắn, việc nhà gì hắn cũng biết làm. Vì nịnh nọt người khác kiếm một miếng cơm ăn, hắn thay các công tử thêu thùa, thay nữ đầu bếp xuống bếp làm cơm, giúp thợ mộc mài gỗ. Cho dù ở Hứa phủ sống vài năm ăn sung mặc sướng, hắn như cũ khó có thể quên năm đó sỉ nhục. Hắn từng tự nói qua với mình, cuộc đời này lại sẽ không vì người khác mà đem cả bàn tay làm việc ngâm nước. Chỉ là hiện tại có nàng, hắn muốn làm một hiền phu hiểu chuyện. Hắn sẽ vì nàng rửa tay làm cơm canh, sẽ vì nàng xử lý trong nhà tất cả việc. Trường Mông gian phòng hết sức sạch sẽ, trong tủ quần áo, hắn có thể nhìn thấy nàng quần áo giản dị. Nàng y phục cũng không nhiều, từ nhỏ đến lớn quần áo cộng lại không đến mười mấy bộ. Hứa Lục Trà đem những y phục kia từ số nhỏ đến lớn bày ở trên giường, hắn phảng phất chứng kiến từ nhỏ đến lớn Trương Mông, từ lúc còn là thiếu nữ cho đến bộ dạng hấp dẫn hắn Trương Mông. Hứa Lục Trà ôn nhu cầm quần áo gấp hảo, bỏ lại tủ quần áo. Hắn đem phòng ở quét dọn sạch sẽ, chờ lúc nàng thức dậy, nàng nhất định hết sức thích. Gặp được người vừa đẹp vừa hiền lành như hắn, nàng đời trước khẳng định là tích lũy phúc đức. Hứa Lục Trà nghĩ, từ trong phòng đi ra, hắn đang muốn đi phòng bếp làm đồ ăn, một đống người xông vào sân nhỏ. Công tử, mời theo chúng ta trở về Hứa phủ đi. Đám người nhanh chóng đem Hứa Lục Trà vây lại. Hứa Lục Trà mỹ mâu lạnh lẽo, hắn nhìn quét một vòng đầy tớ Hứa phủ, khẽ lui về phía sau một bước, chân khẽ đặt ở trên mặt cơ quan. Cút, Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, là Trần lão bất tử kia, nếu bọn họ dám làm loạn, hắn nhất định nhường bọn họ đẹp mắt. Công tử, đắc tội. Cầm đầu trung niên nam nhân quay đầu lại ý bảo mọi người động thủ. Hứa Lục Trà chân tầng tầng đạp xuống, cách Hứa Lục Trà gần bọn người hầu dưới chân đột nhiên rơi xuống đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không dừng lại, còn dư lại người hầu thấy thế tuy có chút ít kiêng kỵ, nhưng vẫn là xông lên, muốn đem Hứa Lục Trà bắt lại. Hứa Lục Trà linh hoạt tránh đi bọn họ, lần lượt mở ra cơ quan, chẳng được bao lâu, xông vào sân nhỏ mấy chục người hầu chỉ còn hai ba cái, còn lại đều ở dưới hố kêu rên không thôi. Cầm đầu nam nhân tức giận nói, nếu công tử đã không muốn theo chúng ta trở về, cam nguyện lưu lại đây bên trong, vậy chúng ta sẽ đem bên trong đốt. Nói xong, cũng không biết bọn họ từ nơi nào lấy ra cây đuốc, bỗng chốc đốt củi ở cạnh hàng rào. Hứa Lục Trà đồng tử co rụt lại, tức giận toàn thân phát run. Bọn họ đã có chuẩn bị mà đến, lại dám đốt phòng của hắn và Trương Mông. Hứa Lục Trà cầm lên cọc gỗ ném người phóng hỏa, người kia hét thảm một tiếng, cây đuốc rơi xuống trên mặt đất. Nhưng là hàng rào đã. Góc truyện audio.com, cháy ở dưới ánh nắng nóng, lửa nhanh chóng lan tràn. Đám người hầu nhìn thấy Hứa Lục Trà dáng vẻ kinh hoàng, biết rõ phòng ở là nhược điểm của hắn, liền hợp lực đem củi sắp xếp quanh nhà, sau đó phóng lửa đốt. Dừng tay, Hứa Lục Trà mắt đẹp lửa giận ngập trời, tay nắm chặt muốn đè xuống cơ quan, nhường mấy người kia chết không tử tế. Chỉ là hỏa thế đã hung mãnh, nếu là giết chết mấy người bọn họ, liền không có người giúp hắn dập lửa. Ngôi nhà trọng yếu như vậy. Ta cùng các ngươi trở về. Cuối cùng, Hứa Lục Trà nghiến răng nghiến lợi quát, đem lửa dập tắt cho ta. Trương Bộ Khoái, ngươi như thế nào? Lâm Hạo thanh âm trầm thấp truyền đến. À, không có việc gì. Trương Mông đang ngẩn người kịp phản ứng, đối Lâm Hạo cười cười. Nàng vì Lâm Hạo an toàn, hôm nay tuần phố thời điểm, nàng thỉnh thoảng đến Lâm Hạo sạp nhìn một chút. Chỉ là nàng tâm tư liên tục bị tóc trắng nam hài trong mộng quấy nhiễu, nguyên một buổi sáng, nàng rất hốt hoảng. Chỉ là trùng hợp mà thôi, Trương Mông an ủi chính mình. Lâm Hạo gặp Trương Mông hồn bay phách lạc, hắn tâm tình cũng không tốt, từ sáng đến giờ sắc mặt đều là đen, cứng ngắc đứng ở bên cạnh quầy trang sức, khách đến, hắn cũng không bán, ngẫu nhiên có khách hỏi giá cả, hắn nâng đôi mắt mang theo lệ khí quét qua, là có thể đem nhân hù dọa tè ra quần. Vì vậy, cho dù hắn trời còn chưa sáng liền mở quán, vẫn không lời bao nhiêu tiền. Thời gian tuần phố gần hết, Trương Mông thu hồi bội đao, muốn trở về phủ nha môn, Lâm Hạo gọi lại nàng. Trương Bộ Khoái, ngươi có chuyện gì phiền lòng có thể cùng ta nói sao, mặc dù ta không được ngươi cái gì, nhưng nói ra có thể làm tâm trạng ngươi tốt lên một ít thì sao? Lâm Hạo ánh mắt thành khẩn, khuôn mặt đen mơ hồ lộ ra đỏ ửng. Ân, cảm ơn ngươi. Bất quá ta thực không có gì. Trương Mông cười cười với hắn, chỉ là ta nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quái thôi. Lâm Hạo gật đầu, xem nàng dáng tươi cười, hắn khẽ rủ xuống con mắt gò má nóng lên. Che lấp tâm tình, ở thấy nàng tươi cười lúc cùng vui vẻ lên chút. Trương Mông đi qua góc đường thời điểm, nhìn thấy Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà thay nhẹ nhàng phiêu giật lục y, da thịt tuyết trắng, tóc dài như bộc khí chất xuất trần, cử chỉ trong lúc đó quý khí ẩn hiện. Phía sau hắn đi theo mấy chục nam nhân, nhe răng nhếch miệng nhẹ giọng hút không khí, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước Hứa Lục Trà, tựa hồ sợ hắn chạy giống nhau. Hứa công tử, Trương Mông kêu ra tiếng. Hứa Lục Trà gương mặt lạnh như băng, đôi mắt hờ hững, nghe tiếng kêu liền ngẩn ra, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Mông. Nhìn thấy Trương Mông, hắn trong mắt lạnh như băng phảng phất bị lửa hòa tan, nhuyễn thành một vũng nước. Trương Mông hắn nhẹ giọng gọi nàng. Trước khi bị giam lòng có thể nhìn thấy nàng, cũng đủ rồi. Nam nhân đằng sau thúc giục hắn đi tiếp, Hứa Lục Trà lại không để ý đến hắn, tự ý hướng về Trương Mông đi đến. Càng đến gần người kia, hắn tâm lại càng là ngọt càng đau. Nếu như có thể, hắn thật muốn nắm tay nàng, cùng nàng bỏ trốn đi. Chỉ là bây giờ còn chưa được, hắn còn không có trở nên mạnh mẽ, còn không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, hắn nhất định phải bấm bụng bấm dạ xem người khác sắc mặt, hắn nhất định phải ở trước mặt người khác bảo trì tốt hình tượng. Trương Mông, phòng ở trên núi bị cháy một chút ngươi. Gocchuyenaudio.com, nếu có thời gian rảnh, trở về sửa chữa một chút đi. Dương Mông sững sờ, bị lửa thêu, Hứa Lục Trà vừa áy náy lại đau lòng, hắn mới đem phòng ở quét sạch sẽ trang trí đẹp đẽ, liền bị đám tạp chủng đằng sau làm cho rối loạn, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ giết chết bọn họ. Hắn cúi đầu xuống tránh đi Trương Mông mắt áy náy thấp giọng mở miệng. Lần này là ta sai, lần sau sẽ không có chuyện như vậy. Trương Mông nghe được phòng ở bị đốt, vừa sốt ruột vừa đau lòng. Nhưng nàng cũng không có trách cứ Hứa Lục Trà, bỏ lại một câu ta lên núi xem một chút liền xoay người rời đi. Nàng quả nhiên tức giận, Hứa Lục Trà nắm chặt tay, trong lòng khó chịu, mỹ mâu chậm rãi dâng lên hơi nước. Hắn không có bảo vệ tốt căn nhà kia, nàng tức giận là phải. Công tử, chúng ta nên trở về đi, không kiên nhẫn thanh âm vang lên, trong mắt hơi nước biến mất, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia bọn nam nhân, đôi mắt lạnh như băng. Này đoàn tạp chủng ỷ vào có Trần Việt chỗ dựa thường xuyên cấp hắn sai xử, bất quá là đê tiện người hầu mà thôi. Trở lại Hứa phủ, Hứa Lục Trà liền bị nhốt trong sân của hắn. Tử Y vội vàng chạy tới. Công tử, ngươi không có việc gì đi. Ta không sao. Hứa Lục Trà ngồi ở trước bàn đá, bàn tay trắng nõn cầm lên chén trà cấp chính mình rót một chén trà, nhấp nhẹ nước trà, mỹ mâu nhìn Tử Y một cái. Tử Y, ta không tại đây hơn 10 ngày, bên trong phủ xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ cùng ta nói rõ ràng. Trần Việt lão bất tử kia, hắn sẽ không lại đối hắn nương tay. Trương Mông chạy đến trên núi, trong tưởng tượng phòng ở Thiêu Thành cho tàn khủng bố tình cảnh cũng không có xuất hiện, phòng ở còn hào hào, chỉ là sân nhỏ hàng rào bị cháy đen, mặt trên còn lưu lại nước đọng, chắc là vừa mới bị cháy thì được dập tắt. Ngược lại trong sân bẫy dập đều bị khởi động, hiện thời trong sân bày ra rất nhiều hố lớn hố nhỏ. Trương Mông suy nghĩ trong chốc lát liền hiểu có thể là Hứa phủ đến bắt Hứa Lục Trà trở về, mà Hứa Lục Trà không muốn, liền đem sân nhỏ cơ quan đều khỏi động. Trương Mông tự nhiên là hy vọng Hứa Lục Trà tốt, nhưng việc này là việc nhà của hắn, nàng sẽ không quản, cũng không tới phiên nàng quản, nàng không chỉ đại biểu chính nàng, cũng đại biểu cho quan phủ người trừ bảo vệ trị an của Vân Thành, đuổi bắt phạm nhân, chuyện nhà của dân chúng, các nàng cũng không thể tùy ý nhúng tay. Chỉ là sân nhỏ bị làm thành dạng này, muốn thu thập rất lâu. Trương Mông nhận mệnh đem cơ quan từng cái sắp xếp lại, đem tấm ván gỗ đã bắn mang về chỗ cũ, đắp lên trên hố đất, đem tấm ván gỗ sửa chữa lại, đắp lên những hố đất trống. Mặt trời nóng cháy, một nam tử mặc trung y màu nâu đầu đội mũ mảnh đen đứng ở chỗ không xa, lẳng lặng xem nữ tử đang bận việc. A Mông, nam tử than nhẹ. Trương Mông ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét qua nam tử nhanh chóng trốn vào sau thân cây, thân ảnh lập tức biến mất. Đem hố trong sân lấp một nửa, sắc trời đã hơi tối. Trương Mông liền dừng tay, dự định ngày mai lại đến sửa sang lại. Nàng đem sân nhỏ hàng rào đóng cửa hảo, liền xuống núi. Nam tử từ sau thân cây đi ra, hắn mở cửa hàng rào, đi vào. Trong sân vẫn có rất nhiều hố to hố nhỏ, hắn đem tấm ván gỗ chuyển về hố, làm tiếp tục việc Trương Mông làm dỡ. Gió nóng phất qua thổi lên hắn mũ mảnh, một gương mặt thanh tú lộ ra đến. Làn da tuyết trắng, con mắt, gocchuyenaudio.com. Như thu thủy, nhìn kỹ có thể nhìn đến hắn trên mặt dày đặc vết sẹo. Trương Mông trở lại phủ nha môn, nhìn thấy Trịnh Thư, lập tức có chút ít thẹn thùng. Nàng chưa từng quên chuyện lúc sáng, Trịnh Thư lén lén lút lút đi vào nàng phòng, còn muốn xem nàng ngực. Trịnh Thư ngược lại thần sắc như thường, đi vào Trương Mông thời điểm, nàng nhàn nhạt mở miệng. Chuyện sáng nay, ngươi hãy quên đi. Trương Mông lại không nghĩ buông tha nàng. Ta đặc biệt đi nhìn nhìn, ta dưới ngực trái quả thật có nhất viên hồng nốt ruồi, ngươi nói cho ta biết đi, vì sao ngươi biết việc này? Trịnh Thư thủy ý trả lời. Ta nghe Trung đại nhân nói. Nói xong, liền ôm sổ sách rời đi. Trương Mông kinh ngạc mở to mắt mặt đỏ. Bị khiếp sợ đến Trương Mông cũng không có lưu ý đến Trịnh Thư lúc rời đi khẽ nhếch lên môi. Trương Mông ngốc, nếu hắn đã muốn bảo vệ ngươi, vậy ta cũng sẽ không lại hỏi ngươi thân thế. Cách Trương.